Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, Spandai. Khoảng cách đảo Sandy, hải tặc cướp đoạt chính quyền, sự kiện đã qua nửa tháng. Không hề nghi ngờ, Longinus cái danh hiệu này lần nữa tại đại hải trình nửa trước đoạn trên lan truyền ra. Cùng đồng dạng hải quân dùng chém giết hải tặc đặt vững uy thế khác biệt. Longinus danh tiếng lại là dùng hai vị quốc vương đầu lâu kiến thiết đứng lên. Cái này cũng liền khiến cho Longinus tại đại đa số bình dân trong mắt là chính nghĩa cùng anh hùng hóa thân đồng thời. Tại những quốc vương đó trong suy nghĩ lại là như là ác quỷ đồng dạng hung sát. Đương nhiên, bọn họ đối với Longinus là kính sợ quá nhiều ghét hận. Bởi vì, nếu như Longinus lần thứ nhất chém giết quốc vương không có nhận đến xử lý còn có thể nói là ngẫu nhiên lời nói, như vậy lần này chính phủ chủ động thư xác nhận đem Saint Lucia quốc vương định tính vì hải tặc cướp đoạt chính quyền. Liền để những quốc vương đó hoàn toàn thấy rõ một sự thật. Cái kia chính là tuyệt đối không thể trêu chọc Longinus chuẩn tướng. Dù là trêu chọc hải quân nguyên soái cũng không thể trêu chọc Longinus chuẩn tướng. Thậm chí, còn có không ít lời đồn tại mỗi cái vương quốc cao tầng bên trong lưu truyền. Bên trong lưu truyền rộng rãi nhất lại là nói Longinus thực có thiên long nhân thân phận thế giới. Quý tộc, hết lần này tới lần khác loại thuyết pháp này còn rất có thị trường. Nếu không, như thế nào mới có thể giải thích vị này hải quân chuẩn tướng giết hai vị quốc vương sau còn có thể trôi qua tiêu diêu tự tại. Cái này cũng liền khiến cho một vị nào đó phụng ngũ lão tinh chi mệnh cho Longinus đưa chuyên trúc điện thoại trùng CP9 trường. Quan đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào tài năng không lộ ra dấu vết liếm lấy thiên long nhân, đại nhân. Vui vẻ, Alabaston, vương cung một chỗ thiên điện bên trong. Longinus chuẩn tướng, ta gọi Spandai, là phụng ngũ lão tinh chi mệnh chuyên đưa cho ngài điện thoại trùng tới. Spandai xoa xoa tay, trưởng, một mặt xiểm cười quyến rũ nói, cái này làm sao có ý tứ. Nói đến, ta còn hẳn là xưng hô ngươi một tiếng trưởng quan mới đúng. Longinus lời nói tự nhiên là nói đùa. Tuy nhiên CP9 trưởng quan không sai biệt lắm là đối ứng hải quân chi bộ khu vực dài vị trí. Nhưng hai cái không tương thông cơ cấu, bảo trì trên mặt bàn lễ phép liền đã với. Nếu không, bọn họ những hải quân này nhìn thấy thất vũ hải vẫn phải xưng hô một tiếng trưởng quan hay sao? Nhưng mà, hắn câu nói này lại là đem người nào đó hoảng sợ gần chết. Vị này, tiên long nhân, đại nhân nhất định là chơi nhân vật, đóng vai trò chơi đến quá thâm. Nhập, có thể vạn nhất hắn sau này chơi chán. Tìm chính mình cái này từng tại trên miệng chiếm qua hắn tiện nghi tiểu lâu la phiền phức làm sao. Bây giờ, nghĩ tới đây, Spandai sắc mặt sợ hãi, thân thể treo lên bệnh sốt rét. Bờ môi chiếp ầy nói, Longinus chuẩn tướng, ngài có thể tuyệt đối đừng đùa kiểu này a. Ta sao có thể để ngài xưng hô trưởng quan đâu. Ta à, cuộc đời kinh nể nhất cũng là chuẩn tướng như ngươi loại này anh hùng nhân vật. Longinus liền giật mình, ra hỏa này thái độ, thật đúng là khiêm tốn đến có chút quá phận. Riêng là khâm phục anh hùng loại hình lời nói. Từ Spandai loại người này trong miệng nói ra thì càng là buồn cười. Nghĩ tới đây, Longinus bất động thanh sắc đem kiến văn sắc bá khí phát huy đến cực hạn. 10 phần tùy tiện, liền đem Spandai cái này yếu hình trái xoan lý hoạt động dò xét đến nhất thanh nhị sở. Thiên long nhân, ha ha, còn thật có ý tứ. Longinus bất động thanh sắc trầm ngâm, cũng lười giải thích. Vậy liền đem điện thoại trùng lấy ra đi. Vâng vâng vâng, Longinus lần này không khách khí ngôn. Từ ngược lại làm sâu sắc Spandai đối phỏng đoán vững tin. Không tự chủ được đem thái độ thả thấp hơn. Hắc hắc, Longinus chuẩn tướng. Phía trên này, cũng ghi chép tại hạ dãy số. Nếu như ngài về sau có cái gì không tiện xử lý sự tình, giao cho ta là được. Spandai cười nịnh đưa lên một cái đồng hồ tựa như điện lời nói chung. Ồ, bởi vì ta việc tư mà động dùng chính phủ lực lượng khả năng không tốt lắm đâu. Longinus híp mắt nói ra. Longinus chuẩn tướng sự tình chính là ta sự tình. Chuyện ta cũng là chính phủ sự tình. Spandai cười lấy lòng nói. Cho nên nói, việc tư cái gì căn bản không tồn tại á. Chuyện này ta ghi lại. Này thật đúng là quá tốt. Spandai đại hỉ nói. Đúng, chuẩn tướng, ngũ lão tinh trả lại cho ta bàn giao. Để ngươi có rảnh thời điểm qua tìm dưới Borsalino trung tướng. Borsalino trung tướng, nói là khoa học bộ đội sự tình. Longinus chuẩn tướng ngươi bây giờ cũng có thể tham dự vào. Longinus nhưng, đây chính là lần kia sự kiện ẩn tính phúc lợi. Về phần tại sao lại là Kizaru, cái này cũng không kỳ quái. Bản bộ cùng chính phủ vốn cũng không phải là hoàn toàn chia cắt quan hệ. Chính như hải quân đại tướng tại được xưng là bản bộ sức chiến đấu cao nhất đồng thời. Cũng là đối ngoại tuyên bố thế giới sức chiến đấu cao nhất. Mà lại, Kizaru viên kia trượt tính cách cũng có thể để chính phủ sinh không nổi kiêng kỵ ý nghĩ. Ba ngày sau, Longinus một lần nữa trở về G2 chi bộ, khu vực dài trong văn phòng. A nha nha, Longinus chuẩn tướng ngươi thật đúng là một cái vô luận đi đến nơi nào đều có thể trở thành thế. Giới tiêu điểm nam nhân, Borsalino một bên tu bổ lấy móng tay, một bên thán nói, bất quá cũng còn tốt có ngươi tại. Nếu không, đảo Sandy này quầy chuyện phiền toái rơi xuống trên đầu ta đến. Đó mới gọi đau đầu. Cái này không tính là gì. Nói đến. Longinus cười nói, ta còn là lần đầu tiên biết, khoa học bộ đội lại là từ Borsalino trung tướng ngươi thủ về. Ai? Borsalino sắc mặt u buồn thở dài một tiếng, cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt, suốt ngày ở căn cứ cùng chi bộ ở giữa chạy tới chạy lui. Liền xem như ta cái này thiềm thiềm quả thực năng lực giả cũng không chịu đựng nổi a. Nói đến khoa học bộ đội khu vực, cái chỗ kia đến là ở đâu? Longinus hiếu kỳ hỏi. Longinus chuẩn tướng ngươi không biết cũng rất bình thường. Cái chỗ kia, từ trước đến nay là có rất ít người bước chân. Borsalino bỉ ổi cười, đầu ngón tay điểm ra một đạo lết rơi ở trên tường địa đồ một điểm. Ma quỷ tam giác hải vực. Longinus hơi hơi kinh ngạc, nghe nói nơi đó quanh năm bị nồng vụ bao phủ. Là mỗi năm đều có vượt qua 100 con thuyền chỉ mất tích thần bí hải vực. Ma quỷ tam giác hải vực có thể không phải là bởi vì Moria mà tồn tại. Trên thực tế, sớm tại Brook sở thuộc băng hải tặc Rumba lúc ra biển kỳ, vùng biển này lợi dụng thần bí quỷ dị mà nổi tiếng. Nghĩ không ra đúng không? Borsalino cười nói, chính là bởi vì người nào cũng không nghĩ đến. Chính phủ mới có thể đem khoa học bộ đội khu vực thiết trí ở mảnh này hải vực. Dạng này a, Longinus hiện tại ngược lại là có chút lý giải. Vì cái gì tương lai quỹ tích bên trong, Moria bị đánh ngã về sau, Kuma có thể như vậy kịp thời xuất hiện tại Thriller Bark bên trên. Còn có, Sempu địa sự kiện bạo phát sau. Từ Marineford xuất phát Kizaru cùng từ khoa học bộ đội xuất phát Momomaru gần như đồng thời đuổi. Tới quần đảo Sabaudi, cũng khía cạnh nói rõ khoa học bộ đội khu vực. Có lẽ cũng là tại vườn quanh Sempu địa sen kẽ Marineford tròn bên trên. Mà cái kia tròn, trùng hợp liền đi qua ma quỷ tam giác hải vực. Longinus chuẩn tướng, muốn cùng đi này phiến hải vực nhìn xem sao. Borsalino cười nói, nơi đó, thế nhưng là có không ít không bình thường có ý tứ đồ, vật. Vậy liền phiền phức Borsalino trung tướng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.